Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh Tiến Phong Truyện Ly Kỳ với bộ truyện Yêu Tôn nhé. Buổi tối ngày hôm nay thì Phong sẽ đọc tập tiếp theo của Yêu Tôn, tập số 152. Trước khi vào tập truyện thì Tiến Phong xin cảm ơn bạn Nguyễn Quang Minh đã donate mời Tiến Phong cà phê qua Momo. Cảm ơn Đức Tú ngày hôm qua donate dục chuyện nhé, dục giờ chuyện, anh quên không trách. Và một số anh em có donate mời cà phê qua ngân hàng BIDV, các bạn không để tên, cảm ơn anh em. Xin chào Nguyễn Minh Thành, Nguyễn Minh Thành, Quý Văn, Đông Tà, Đức Tú, Thanh Phan, Hoài Đình Đê, Trần Vũ Tần, HD, Anh Lưu, Hạnh Nguyễn, Nguyễn Tam, Trúc Lương, Dương Minh Duy, Lữ Khách, Dương Hải, Dương Lê. Chào anh em đang xem livestream và chúng ta sẽ đến với diễn biến tập 152 nhé. Đừng quên ủng hộ Tiến Phong bằng những cái like và một đăng ký kênh nha mọi người. Hôm nay dù hơi muộn nhưng mà anh em cố gắng lên tầm 400 thì lại đọc hai tập nhé, hoặc là gần 400 cũng được. Nhưng mà tập sau sẽ ngắn và cũng muộn. Mời anh em vào đang nghe tập truyện và chúc mọi người có những giây phút nghe truyện thật là thư giãn. Chưa, anh bận không về được, dạo này cũng không về được ấy. Cùng lúc đó, trên biển tím Tây Mạc, có một cỗ thần thức từ trên trời phủ xuống, mang theo khí tức tang thương, quét ngang qua toàn bộ Tây Mạc, giống như là đang tìm kiếm cái gì đó. Cũng may có biển tím ngăn cản, Mạnh Hạo dung hợp với biển tím, giấu thân thể ở trong đó, khiến cho thần thức này sau khi đào qua thì cũng không phát hiện ra, mà đuổi thẳng tới phía con rơi màu đen bỏ chạy. Thần thức dũng mãnh này khiến Mạnh Hạo nghĩ tới 8 vị tiên thấy được năm đó ở ngoài khư kiểu giới. Người đó đang tìm kiếm cái gì? Hai mắt chớp động, không có lập tức rời khỏi, mà đợi vài ngày. Ở trong mấy ngày này, thần thức kia lại xuất hiện thêm 3 lượt, tìm kiếm một vòng, cho đến khi lại trôi qua mấy ngày nữa thì mới chính thức biến mất. Đợi thêm vài ngày, sau khi Mạnh Hạo xác định chắc chắn núi vương đã rời đi, hắn mới chạy khỏi mặt biển, đứng ở trên nước biển. Mạnh Hạo cúi đầu nhìn túi chữ vật. Hắn mơ hồ đoán được có lẽ thứ mà thần thức từ trên trời phủ xuống kia tìm kiếm chính là thí tiền kiếm. Ở trong trầm ngâm, Mạnh Hạo nâng tay phải vỗ lên túi chữ vật. Ở trong tay hắn lập tức xuất hiện một cái đầu lâu, chính là đầu lâu của thanh niên mặc áo đen do con rơi hóa thành. Tuy nhiên lại không phải là hình người, mà là bộ dạng con rơi, hai mắt vô thần. Nhưng hoảng sợ và tuyệt vọng lưu lại trước khi chết làm cho người ta khi nhìn thấy sẽ có một loại cảm giác chấn động không thể nói rõ. Đầu này là do Mạnh Hạo cố ý bảo lưu lại, nguyên nhân chính là để hóa giải một hồi phân tranh không nhất thiết phải triển khai. Tử vong của Hồ Diên Khánh là do con rơi màu đen cố ý áp hại. Không nói trước Hồ Diên lão tổ có thể nhìn ra manh mối hay là không, cho dù là không nhìn ra thì cái đầu đang nằm ở trong tay Mạnh Hạo lúc này cũng đủ để chứng minh vấn đề. Xoay người nhói lên một cái, Mạnh Hạo bay về phía trong một trong 10 phường thị trong những năm gần đây đã được kiến tạo ở trên đại dương Tây Mạc bao la, mà Mạnh Hạo từng nhìn thấy khí ý thức khi dung hợp với biển tím. Giờ phút này cách hắn gần nhất là phường thị thứ 7. 10 phường thị này đều có tu sĩ mặc thổ canh gác và lại có thể có tư cách ở lúc đại họa buông xuống mà thành lập được loại phường thị giống như là cứ điểm tấn công này, nhất định là có liên minh thiên đình ủng hộ. Đưa cái đầu này tới đó, tự nhiên sẽ có người đưa nó cho Hồ Diên lão tổ. Thân thể của Mạnh Hạo nhoáng lên một cái, tốc độ rất nhanh. 3 ngày sau, qua biển tím, xa xa thấy được trên mặt biển có một phường thị rộng đến mấy ngàn trượng, do rất nhiều thuyền bè núi lập lờ nổi lên thành liền một chỗ tạo thành. Ở trên còn có không ít kiến trúc bằng gỗ, tu sĩ ước chừng hơn 1000. Tiếng người ồn ào tiến tiến xuất xuất, có không ít người còn đang đi lại, bộ dạng như là rất náo nhiệt. Bốn phía có vài tu sĩ mặc áo bào đen, ai nấy vẻ mặt lạnh lùng, ở bên cạnh đi tới đi lui, trên quần áo có đồ án điệp vân xuyên. Thấy người này chính là hộ vệ của phường thị thứ 7. Ngày bình thường,

ai cũng hấp hối, thậm chí có một nửa trong đó đã tử vong, đã trở thành thi thể, nhưng mà vẫn bị treo nơi đó, chịu gió thổi, nắng chiếu, tử khí tràn ngập. Trên người bọn họ tràn đầy vết thương, hiển nhiên đã chịu không biết bao nhiêu là tra tấn. Giờ phút này một nửa không chết, mở to hai mắt vô thần, dường như đang nhìn về phía xa. Không ai phát ra một tiếng kêu rên hay thảm thiết dù chỉ một chút, cả đám đều duy trì về trầm mặc. Trong đó có một người, là một lão bà, dung nhan giả nua, thân thể héo rũ, người đầy vết roi, một đầu tóc bạc, rất chật vật. Nhưng nếu như nhìn kỹ, có thể mơ hồ nhớ ra, giống như bà lão này lúc còn trẻ là một người rất đẹp. Bà vô thần nhìn xa xa, không biết đang suy nghĩ chuyện gì. Chỉ là trong tâm thần, ngọn lửa sinh mệnh vẫn luôn không có tắt, giống như là đại biểu cho thù hận mãnh liệt trong lòng bà vậy. Trong nháy mắt đó, đầu óc của Mạnh Hạo nổ vang. Sắc mặt hắn tại trong nháy mắt này dâng lên xương lạnh. Chưa bao giờ có trong hơn 100 năm qua. Cho dù là khi đối mặt với con rơi màu đen, phẫn nộ của Mạnh Hạo cũng đều thua ra, không có mãnh liệt như lúc này. Thân thể hắn ta run rẩy. Đây là do phẫn nộ tức cực hạn mà không thể khống chế. Từng trận hàn khí khó có thể hình dung, khoảnh khắc như là từ trên người Mạnh Hạo tràn ra. Dưới chân của hắn, ván gỗ xuất hiện hàn băng, biển tím ngoài phương thị tại thời khắc này lại xuất hiện sóng lớn, mãnh liệt quần quần. Trong đầu quán ta, tại cái thời khắc này không thể khống chế, hiện lên từng màn ký ức. Tiền bối, nàng là tỷ tỷ của ta, nàng gọi là Ô Linh. Nếu như ngươi dám lừa gạt đệ đệ của ta, ngươi và ta không chết không ngừng. Tiền bối, vì đệ đệ của ta, Ô Linh có thể trả giá tất cả, bất luận chuyện gì ta cũng có thể làm. Thanh âm năm đó quanh quẩn trong đầu Mạnh Hạo, cho đến khi hóa thành lão bà trước mắt đây. Từng là thiếu nữ, đã trải qua năm tháng, hồng nhan đã không còn, mà trở thành tang thương. Bà lão này Mạnh Hạo mơ hồ nhận ra, chính là Ô Linh. Những người khác bị treo xung quanh, có 3-5 người là Mạnh Hạo tìm được điểm quen thuộc năm đó trên người bọn họ. Bọn họ là tộc nhân của Ô Thần Bộ. Khi Mạnh Hạo nhìn về phía những tộc nhân Ô Thần Bộ, thì bốn phía xung quanh này cũng có một vài tu sĩ đang mang theo cảm thán, nhìn những tộc nhân Ô Thần Bộ bị treo, nhỏ giọng nghị luận với nhau. 10 phường thị này đều có tộc nhân Kim Ô kia, Kim Ô, Hắc Long tộc. Bọn họ không nên đi trêu chọc Thiên Tổng Bộ chứ. Nếu không, không nên chọc vào Hư Diên lão tổ. Muốn trách thì trách cái vị đã từng là đồ đằng thánh tổ của bọn họ ấy, thế nhưng lại giết con trai độc nhất Hư Diên lão tổ. Việc này huyên náo quá lớn rồi, hiện giờ toàn bộ thế lực Mặc Thổ đều bị kinh động. Những thi thể nửa sống nửa chết chầu đó, còn không phải để bức vị đồ đằng thánh tổ năm đó của Kim Ô tộc ra sao? Ta nhớ được hắn gọi là Mạnh Hạo thì phải. Ta còn nghe nói Thiên Tổng Bộ tuyên cáo thiên hạ, một ngày Mạnh Hạo không xuất hiện, Thiên Tổng Bộ liền giết 100 tộc nhân Kim Ô tộc. Những thanh âm này, từng câu, giống như là lưỡi dao sắc bén đâm vào tâm thần của Mạnh Hạo, khiến cho tim của hắn tại thời khắc này như là bị xé làm đôi, khiến sắc mặt hắn ta tái nhợt, khiến hàn băng dưới chân hắn ở trong nháy mắt này càng là băng hàn hơn. Hô hấp hắn cũng trở nên đau đớn, hai mắt hắn tại thời khắc này xuất hiện tơ máu và hồng quang. Hắn không nghĩ tới vị Hư Diên lão tổ kia thế nhưng lại làm ra cái sự việc tuyệt đến nồng nỗi này. Hiển nhiên là vốn không coi Mạnh Hạo ra gì, lão ta lấy một loại thái độ cường nhân. Cho dù dễ dàng biết được mọi việc này không phải Mạnh Hạo làm, nhưng cũng vẫn bị liên lụy vào. Kim Ô Bộ, biển tím bốn phía, tại thời khắc này rít gào, cuộn trào mãnh liệt, khiến cho không ít tu sĩ nơi đây đều kinh ngạc nhìn lại. Cũng có một vài người đã sớm nhìn ra Mạnh Hạo không thích hợp.

cả thân xác và linh hồn đều bị hủy diệt. Trận pháp này căn bản là không có tư cách kiên trì, chỉ trong chớp mắt liền lập tức tan vỡ hoàn toàn. Gần như đồng thời khi trận pháp này hóa thành mảnh vỡ, thân thể Mạnh Hạo đột nhiên đi ra. Tại trong khoảnh khắc của 10 tu sĩ Nguyên Anh bốn phía, tay phải Mạnh Hạo nâng lên, vung mạnh về phía trước. Một cái vung này, toàn bộ chiến lược 4 lần Nguyên Anh đại viên mãn bùng nổ ngập trời, dung nhập vào cuồng phong, nổ vang khuếch tán ra bốn phía. Tiếng kêu thảm thiết trong phút chốc truyền ra, 11 tu sĩ Nguyên Anh thì có 9 người ở trong chớp mắt đó. Giống như là bị thiên sơn va chạm, căn bản là không thể né tránh được, không thể chạy trốn, không thể đối kháng. Thân thể trong gió này rốt cục là chia lìa, Nguyên Anh trực tiếp bị hủy diệt trong thê lương. 9 người khoảnh khắc đã tử vong. Hắn là tu sĩ gì vậy? Hắn không phải là Nguyên Anh đại viên mãn tầm thường, hắn là nửa bước chạm linh. Hai lão già mạnh nhất kia liên tục phun ra 7-8 ngụm máu tươi, thân thể nhanh chóng rút lui, nhưng đã ầm ầm đổ tung, chỉ còn lại Nguyên Anh. Hai lão mang theo tiếng hét chói tai cùng hối hận trước nay chưa từng có, cũng có sợ hãi và kinh hoàng tích cực hẳn, phát cuồng liều lĩnh mà chạy trốn. Cảnh tượng này hoàn toàn đã chấn động tất cả tu sĩ trong phường thị, khiến cho bọn họ run rẩy. Ánh mắt khi nhìn về phía Mạnh Hạo mang theo một sự hoảng sợ và chấn động mãnh liệt. Mạnh Hạo thân thể cao lớn, tóc bay múa, khí thế hoàn toàn kinh thiên, hơi thở tiên ma cuồng bạo. Giờ phút này còn có sát khí ngập trời, tất cả phẫn nộ quán toàn bộ đã trở thành sát khí. Tất cả sát khí quán đều là chỉ về một phương hướng: diệt toàn tộc Thiên Tổng Bộ. Người giết một người của ta, ta giết trăm người của ngươi. Người giết trăm người của ta, ta diệt toàn tộc của ngươi. Ta vốn không muốn chiến, vốn muốn hóa giải, vì thế ta lấy đầu con rơi bỏ đen kia để ở đây. Nhưng ngươi để nó cao cao tại thượng, tự cho mình là đúng, muốn lôi ta vào vũng bùn. Như vậy đơn giản, ta liền thực sự tiến vào đánh với ngươi một trận. Thân thể của Mạnh Hạo chợt bay lên, mang theo hai mắt huyết sắc, nhìn hai lão già đang bay nhanh chạy trốn kia. Hắn không ngừng truy kích. Hắn không có truy kích, mà nhắm nghiền hai mắt, phẫn nộ quán, sát cơ quán, quyết tâm quán. Tại chớp mắt này, hóa thành một cỗ kích thích mãnh liệt. Kích thích này giống như là thủy triều, ở trong phút chốc dũng mãnh mà lao vào mặt nạ huyết sắc trong túi chứa vật của Mạnh Hạo, đụng vào huyết ngao đang ngủ say 200 năm. Nó đã ngủ say, đã đến trình độ sắp thức tỉnh. Nhất là khi thiên kiếp qua đi, Mạnh Hạo càng cảm nhận được mãnh liệt hơn. Nếu không có kích thích bên ngoài, có lẽ mấy tháng nữa huyết ngao nhất định sẽ thức tỉnh. Huyết ngao của ta, ta đang cần ngươi. Huyết ngao, tỉnh lại, cùng ta chiến thiên tộc. Huyết ngao, thức tỉnh. Tại trong nháy mắt, thân thể huyết ngao trong mặt nạ huyết sắc chấn động mạnh. Nó cảm nhận được sự phẫn nộ của Mạnh Hạo, cảm nhận được sát cơ mãnh liệt của Mạnh Hạo với Thiên Tổng Bộ, cảm nhận được Mạnh Hạo cần nó. Tại trước mắt này, thân thể huyết ngao ầm ầm chấn động. Đã 200 năm, nó không có mở đôi mắt huyết sắc, nhưng mà tại thời khắc đó đã hoàn toàn mở ra. Huyết ngao đã thức tỉnh. Khoảnh khắc khi huyết ngao mở hai mắt, huyết quang khôn cùng nháy mắt từ ngoài thân thể của Mạnh Hạo ầm ầm đã bùng nổ, quần quận lan đến trên trời cao, tốc độ rất nhanh, ở trong chớp mắt đến bao trùm phạm vi vạn trượng. Hai Nguyên Anh bỏ chạy kia không kịp chạy quá xa, đã bị huyết quang này bao trùm, phát ra tiếng kêu thảm thiết. Nguyên Anh trực tiếp dập nát, hòa tan, cả thân xác và linh hồn đã bị hủy diệt hoàn toàn. Cầu phú quý trong nguy hiểm, nhưng câu sau cũng là diệt sinh tử trong hiểm nguy. Theo Nguyên Anh của hai người đã tử vong, huyết quang đã bao trùm phạm vi khoảng vạn trượng, trở thành sương đỏ nồng đậm đến cực điểm. Sương mù này quay cuồng rồi quấn thẳng lên không trung. Nó hóa thành cái hình tròn, không còn lan tràn nữa, mà từ xa nhìn lại thì giống như là một con mắt màu đỏ

một bóng dáng khổng lồ nháy mắt liền đứng sừng sững giữa trời. Thân thể cao lớn, bộ lông đỏ thẫm buông phủ, ở trên thân thể dựng lên từng đám gai xương, bộ dáng dữ tợn, còn mang theo ánh mắt khát máu, giống như là kỳ lân vậy, lại giống như là huyết sư, hung mạnh đến cực điểm, không cách nào có thể hình dung. Đó chính là huyết ngọc. Theo sự xuất hiện của nó, một cỗ tù vị có thể so với Trảm Linh trong phút chốc ầm ầm bùng nổ ra từ trên người của nó. Cỗ khí tức này rõ ràng tồn tại cảm giác ý cảnh, giống như là Trảm Linh chân chính vậy. Mạnh Hạo biết đây không phải do bản thân huyết ngao có được, mà là lạc ấn huyết tiên vẫn luôn tồn tại trong huyết mạch của huyết linh. Cái lạc ấn này tồn tại trong tất cả huyết linh trong truyền thừa huyết tiên. Chẳng qua huyết ngao năm đó chưa có dung hợp, nên bây giờ mới hoàn toàn hiển lộ ra mà thôi. Cũng chính bởi vậy mới làm cho huyết ngao lâm vào ngủ say 200 năm, đến cái giờ phút này hoàn toàn mới tỉnh lại. Huyết ngao ngửa mặt lên trời, rít lên một tiếng long trời lở đất. Tiếng rít gào này lập tức khiến cho phong vân biến sắc, thiên địa cuộn trào, khiến cho biển tím phía dưới nổ vang, khiến cho tất cả tu sĩ trong phường thị bị chấn động đến hôn mê. Mạnh Hạo nhìn huyết ngao, thân thể khổng lồ, ở bên ngoài dữ tợn, tu vi dũng mãnh, nhưng trong mắt của hắn, cho dù huyết ngao có trở nên dữ tợn hơn nữa, thì vẫn là con chó nhỏ đáng yêu, lông mềm như nhung, đi theo phía sau hắn năm đó. Nó vẫn là con chó nhỏ cùng mình chiến đấu ở truyền thừa huyết tiên, không rời đồng bọn nửa bước. Vẫn là con chó nhỏ, tại trên cô sơn, ở trong truyền thừa kia, thù hộ cho bản thân. Cho dù có mệt mỏi, cho dù có trọng thương, cho dù sẽ chết, thì cũng không muốn rời đi một mình, liều chết bảo hộ Mạnh Hạo. Chỉ nguyện có thể lúc, ở lúc mệt mỏi, có thể ở thời điểm trước khi chết, được Mạnh Hạo giơ tay mà vuốt ve đầu một chút. Mạnh Hạo không quên tất cả những chuyện đó. Hình ảnh con chó ngáo vẫn luôn nằm úp sấp bên cạnh mình, toàn thân gần như là tan vỡ, vậy mà vẫn cố gắng thè lưỡi, liếm thân mình, vẫn luôn ở trước mặt của Mạnh Hạo. Còn khi đối mặt với lão tổ Lý Gia, vì để cứu mình, huyết ngao đã dùng toàn lực đẩy mình đã tới cửa chính, mà bản thân thì bị vô số cánh tay quấn quanh, kéo vào trong nước bùn. Trước khi biến mất, nó vươn đầu lưỡi như là muốn dùng cùng với chủ nhân của nó thêm một chút nữa. Mạnh Hạo sao có thể quên được những chuyện này? Huyết ngao. Mạnh Hạo nhìn huyết ngao dữ tợn khổng lồ, nhìn những gai sắc kinh tâm động phách, còn cả khí thế long trời lở đất tản ra trên người huyết ngao, nhẹ giọng lên tiếng. Thanh âm quán rất nhẹ, nhưng một khoảnh khắc khi truyền ra lại khiến thân thể huyết ngao chấn động mạnh một cái. Khi đó quay đầu ngơ ngác nhìn Mạnh Hạo, rồi lập tức biểu tình trở nên dịu dàng, cũng có vẻ vui sướng bất ngờ. Cúi đầu về phía Mạnh Hạo, tùy ý Mạnh Hạo vuốt ve cái mũi của mình. Nó cẩn thận vươn đầu lưỡi chạm chạm vào tay của Mạnh Hạo. Ở dưới sự vuốt ve của Mạnh Hạo, nó mới như trước đây phát ra thanh âm ô ô thoải mái. Mạnh Hạo mỉm cười, hắn nhìn huyết ngao nhẹ nhàng vuốt ve. Hắn nghĩ tới năm đó ngoài vãng sinh động, huyết ngao cho dù đang ngủ rất say vẫn là liều lĩnh vươn ra một trào. Ông bạn già, hơn 100 năm rồi, không thấy chúng ta cùng đi diệt thiên tòng bộ đi. Khi Mạnh Hạo mở miệng, sát khí trong mắt chợt lóe. Cùng lúc đó toàn thân huyết ngao bùng lên sát khí ngập trời, ngửa mặt lên trời gầm nhẹ một tiếng. Thanh âm nổ vang giống như là sấm sét. Mạnh Hạo nhảy lên, trực tiếp đứng ở đỉnh đầu huyết ngao. Khi tay phải vung lên, sóng biển quét ngang, vòng quanh thi thể và những người còn sống của Út Thần Bộ. Dưới sự khống chế của Mạnh Hạo, biển tím thu hồi diệt tuyệt sẽ không tạo thành thương tổn đối với tộc nhân Út Thần Bộ. Ta mang theo các người đi, nợ máu trả bằng máu. Mạnh Hạo nhìn đám người ô linh, lời vừa nói ra, huyết ngao liền giết gào, mang theo Mạnh Hạo lao thẳng về phía trời cao. Hắn ở trên trời, mọi người Út Thần Bộ ở mặt biển. Theo lời nói của Mạnh Hạo, ô linh và mấy lão nhân dường như đã đốt lên nhiệt huyết nằm đó, ở sóng biển lao về phía trước. Không có đi Mạc Thổ, mà là đi nơi gần nhất, phường thị thứ hai. Vì bức Mạnh Hạo ra, Hồ Diên lão tổ ở Thiên Tòng Bộ ra mệnh lệnh, triển khai chiến tranh với Kim Ô tộc.

Về phần những tu sĩ khác trong phường thị này, Mạnh Hạo không có hiếu sát, mà là cất bước đi xuống khỏi người huyết ngào, đi tới nơi treo 50 tộc nhân của U Thần Bộ trong phường thị này. Có hơn 20 người đã là thi thể, còn có những người khác đang mở to mắt vô thần. Khi thấy được Mạnh Hạo, bọn họ có chút sửng sốt. Nhưng ngay sau đó, trong những người này có hai lão già tang thương, thân thể lập tức chấn động mạnh, biểu tình kích động chưa từng có. Thánh Tổ đại nhân, là ngài sao? Hai người này là lão nhân U Thần năm đó đã từng cùng Mạnh Hạo trải qua chinh chiến di chuyển. Giờ phút này bọn họ chỉ dám thì thào, giống như có một chút không dám tin cảnh tượng trước mắt này. Bọn họ không nghĩ tới bản thân lúc sinh thời có thể nhìn thấy Thánh Tổ năm đó. Là ta đã trở lại. Mạnh Hạo nhìn bọn họ, vẻ mặt dịu dàng, tay phải vung lên, những tộc nhân U Thần Bộ này lập tức được gió cuốn lên, mềm nhẹ rơi trên mặt đất, trong gió mang theo sức sống. Tầm bộ mọi người. Cùng lúc đó, đám người ô linh cũng theo sóng biển chạy tới đây. Thánh Tổ đại nhân, chúng ta bái kiến Thánh Tổ đại nhân. Từng tiếng gào rú mang theo sự kích động từ trong vài người tộc nhân U Thần Bộ truyền ra. Dù là người chưa từng gặp qua bản tôn của Mạnh Hạo thì cũng đã nhìn thấy pho tượng của Mạnh Hạo. Giờ phút này, thời điểm câu trả lời của Mạnh Hạo truyền vào tai của bọn họ, cái loại kích động không thể nói rõ này tràn ngập trong lòng tất cả tộc nhân U Thần Bộ, khiến những lão nhân này nhớ tới năm đó, nhớ tới những năm tháng đã từng đạt đỉnh cao đó. Mạnh Hạo nhìn bọn họ, dường như cũng nghĩ tới chuyện trước kia, mà khi hắn thấy được những thi thể đã chết kia, lòng hắn lại đau đớn, phẫn nộ đối với Thiên Tàng Bộ mãnh liệt hơn. Ta đã trở về, mang các ngươi nợ máu, phải trả bằng máu. Mạnh Hạo xoay người, đạp không mà đi, biển tím xít gào, cuốn lấy mọi người đi về phía trước. Tiến Phong xin phép ngừng tập đây mọi người nhé. Hẹn mọi người ở tập tiếp theo. Và bây giờ thì sẽ đến Xích Tâm Tuần Thiên. Xin chào anh em.